Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Ngay từ lúc sáng sớm, Lý Lan đã ra đứng ở cổng bệnh viện. Tuy Tống Phạm Bình viết trong thư, trưa nay anh mới đến Thượng Hải, nhưng sống xa nhau đã hơn 2 tháng, nỗi nhớ nhung trong lòng Lý Lan đang trào lên xao xuyến. Trời chưa sáng, chị đã thức dậy ngồi cạnh giường bệnh, chờ bình minh đến. Lúc này trong lòng Lý Lan đột nhiên yên tĩnh. Khi chị ngồi trên giường bệnh, chị thấy mình đang trông ngóng trời sáng. Bây giờ ra đứng ở góc phố, chị lại chờ Tống Phàm Bình. Mà trong tưởng tượng của mình, chị đã nhìn thấy bóng dáng cao to khỏe mạnh của chồng đang hớn hở đi đến. Mãi tới khi ánh ban mai sáng bừng cả đường phố, Lý Lan mới chấm dứt vai ma cô của mình. Chị vẫn đứng ở chỗ ngoặt, khi đường phố dần dần tấp nập, Lý Lan xách túi du lịch trở lại cổng bệnh viện. Lúc bấy giờ, chị mới bắt đầu chính thức chờ đợi. Suốt cả một buổi sáng, sắc mặt chị lúc nào cũng đỏ hơn hớn, đường phố trước mặt chị cũng cờ đỏ tung bay, khẩu hiệu không ngớt, đội ngũ diễu hành đi qua đi lại, không lúc nào nguôi, khiến ngày hè nóng nực càng thêm ngột ngạt. Ông già các cổng đã nhận ra chị. Cả một buổi sáng, ông cứ ngạc nhiên như người đàn bà đã từng khiến ông sợ vãi đái trước lúc rạng đông. Ông trông thấy chị xúc động nhìn từng người trong đội ngũ diễu hành, nên nói là mỗi người đi qua thì đúng hơn. Sự xúc động của Lý Lan hòa vào trong sự xúc động của đường phố, y như suối nhập vào sông. Ánh mắt xúc động của chị tìm kiếm bóng dáng Tống Phạm Bình trong dòng người sôi động. Ông già các cổng thấy chị đứng tại chỗ, trông trông ngóng ngóng lâu lắm, nghĩ bụng tại sao không có ai đến đón, liền đi đến hỏi chị. Chồng chị bao giờ đến? Lý Lan quay đầu đáp. Dạ, trưa nay thưa ông. Ông già các cổng nghe chị trả lời, quay về phòng trực lòng đầy hoài nghi, nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường. Lúc này vẫn chưa đến 10 giờ sáng. Ông thầm nghĩ, trên đời này đúng là không thiếu gì chuyện lạ. Người đàn bà kia, ngay từ lúc trời chưa sáng, đã cất công ra đứng đây, chờ một người đàn ông, mãi đến trưa mới tới. Đến giờ phút này, Lý Lan đã đứng trên phố gần 6 tiếng đồng hồ. Chị không động đến một giọt nước, không ăn một hạt cơm, nhưng sắc mặt chị vẫn tươi soi sói. Càng đến gần trưa, chị càng xúc động và phấn chấn đến tột độ. Khi nhìn những người đàn ông qua lại, ánh mắt chị cứ chằm chằm như đóng đinh vào thân người ta. Có mấy lần chị nhìn thấy dáng người xông giống Tống Phạm Bình, liền kiễng chân vẫy tay lia lịa, nước mắt lại rơm rớm. Tuy nỗi mừng hụt hẫng này chỉ diễn ra trong giây lát, nhưng chị vẫn xúc động. Đã quá 12 giờ trưa, vẫn không thấy tăm hơi Tống Phạm Bình. Nhưng chị gái Tống Phạm Bình đã có mặt. Từ một chiếc xe buýt, chị gái chồng chen xuống, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chị chạy đến cổng bệnh viện, vừa nhìn thấy Lý Lan đã sung sướng reo lên. Ái chà, mợ vẫn còn ở đây. Chị gái Tống Phạm Bình lau mồ hôi chán, thao thao bất tuyệt kể, dọc đường lo ơi là lo, cứ sợ đến không kịp, suýt nữa thì chuyển xe. Ra bến xe đường dài, may mà chị không đi. Vừa nói chị vừa đưa cho Lý Lan một gói kẹo sữa mát thỏ trắng, bảo mang về làm quà cho các cháu. Lý Lan nhận gói kẹo bỏ vào túi du lịch. Chị không nói gì, chỉ cười gật đầu với chị gái chồng, lại sốt ruột nhìn dòng người trên đường phố. Hai chị em nhìn những người đàn ông trên phố lớn, chị gái chồng vẫn luôn luôn cảm thấy khó hiểu đối với cậu em. Chỉ vào đồng hồ đeo tay, chị nói với Lý Lan. Đáng lẽ cậu phải đến rồi chứ, sắp 1 giờ chiều còn gì. Hai người đàn bà đứng ở cổng bệnh viện nửa tiếng đồng hồ. Chị Tống Phạm Bình bảo, không chờ được nữa, chị còn phải về đi làm. Khi ra về, chị an ủi Lý Lan. Chị bảo, chắc là Tống Phạm Bình bị tắc đường. Từ bến xe đường dài đến bệnh viện phải chuyển xe buýt 3 lần. Trên phố lớn, đâu đâu cũng đông nghịt người tuần hành, tắc đường là cái chắc. Chị bảo người chen đi còn khó, nữa là xe. Chị Tống Phạm Bình nói xong hối hả đi luôn. Sau đó lại hấp tá hấp tấp quay lại, nói với Lý Lan. Nếu không kịp chuyến xe buổi chiều thì đến nghỉ ở nhà chị nhé. Lý Lan tiếp tục đứng ở cổng bệnh viện, chị tin lời nói của chị gái Tống Phạm Bình. Tin Tống Phạm Bình bị tắc đường. Mắt chị vẫn tràn đầy xúc động như những người đàn ông thường xuyên qua lại trên phố. Cùng với sự trôi đi của thời gian, Lý Lan mỗi lúc một mệt mỏi. Đói và khát khiến chị không đủ sức để đứng mãi. Chị ngồi xuống bậc thềm phòng trực cổng, tựa người vào khung cửa. Đầu chị vẫn ngẩng lên, mắt chị vẫn ngóng nhìn. Khoảng 3 giờ 30 phút chiều, cuối cùng Lý Lan đã được ăn. Chị kéo nhỏ từng mẩu bánh bao cho vào mồm, từ từ nhai, từ từ nuốt. Cả ngày không uống nước, chị ăn rất khó nhọc, y như uống từng viên thuốc đắng. Ông già thấy vậy đưa cho chị cốc pha trà của mình. Lý Lan bưng cốc pha trà toàn cáu là cáu, chậm chậm uống từng hớp rồi ăn tiếp bánh bao. Còn một bánh bao nữa chị không ăn, lấy giấy gói cho vào túi du lịch. Sau khi ăn một chiếc bánh bao, Lý Lan cảm thấy thân thể dần dần đã có sức. Chị đứng dậy nói với ông già gác cổng. Anh ấy đi chuyến xe đến Thượng Hải lúc 11 giờ trưa, dù có đi bộ thì cũng đã đến bệnh viện. Ông già bảo, dù có bò thì cũng đã bò đến nơi. Lúc này Lý Lan nghĩ có thể Tống Phạm Bình đi chuyến xe chiều. Chị nghĩ bụng, chắc hẳn Tống Phạm Bình có việc gì quan trọng đã bị lỡ. Chị cảm thấy mình nên ra bến ô tô đường dài xem sao, bởi vì chuyến xe buổi chiều 5 giờ mới đến Thượng Hải. Lý Lan tả tỉ mỉ hình dáng Tống Phạm Bình với ông già. Chị bảo, ngộ nhỡ Tống Phạm Bình đến, nhờ ông nói lại với anh, chị đã ra bến ô tô đường dài. Ông già bảo chị yên tâm. Ông bảo, chỉ cần người đàn ông cao to đến, ông sẽ hỏi có phải anh là Tống Phạm Bình hay không. Lý Lan xách túi du lịch đi ra khỏi cổng bệnh viện, đi đến dưới tấm biển bến xe buýt. Sau khi chị đứng chờ một lát, lại xách túi du lịch trở về trước cửa sổ phòng trực cổng bệnh viện. Ông già hỏi chị, sao chị lại quay lại? Lý Lan đáp, cháu quên một câu ạ. Ông già lại hỏi, câu gì? Lý Lan nhìn mắt ông trịnh trọng nói, cảm ơn ông là một người tốt. Lý Lan gầy nhỏ, xách chiếc túi du lịch to kềnh, chen lẫn ô tô buýt, trong lòng xe chật cứng, lắc la lắc lư, ngột ngạt mùi mồ hôi dầu, mùi hôi nách, mùi hôi chân, hôi mồm. Sau đó chị lại chen xuống xe, rồi lại chen lên xe, phải lên xuống 3 lần mới đến bến ô tô đường dài. Lúc đó đã gần 5 giờ chiều, chị đứng ở cửa ra, nắng chiều đang tàn, nhuộm người chị đỏ ửng. Chị nhìn từng chiếc xe lần lượt vào bến, nhìn từng đoàn hành khách lần lượt ra khỏi bến. Lại y như lúc trưa, mặt chị đỏ bừng, tinh thần hào hứng. Chị biết khi một người đàn ông cao hơn hẳn người khác một cái đầu đi tới, chắc chắn sẽ là Tống Phạm Bình. Cho nên cặp mắt sáng long lanh của chị cứ để ý đến những cái đầu của hành khách. Lúc này chị vẫn tin chắc anh sẽ xuất hiện ở cửa xa. Chị hoàn toàn không nghĩ đến chuyện bất ngờ trục trặc. Giờ phút này chính là lúc Tống Cương và Lý Trọc chờ đợi ở bến xe thị trấn Lưu chúng tôi. Khi bến xe thị trấn Lưu đóng cửa thì bến xe Thượng Hải cũng đóng cửa. Lúc Tống Cương và Lý Trọc ăn xong bánh bao của bà Tô ở cửa hàng Điểm Tâm Cho đi về nhà, thì Lý Lan vẫn đứng ở cửa ra vào của bến xe Thượng Hải. Trời tối dần, chị không nhìn thấy bóng dáng cao to của Tống Phạm Bình. Khi cánh cổng sắt to đùng ở cửa vào đóng lại, đầu chị như bị móc trống rỗng. Chị đứng bất động như mất hết tri giác. Lý Lan sống vật vờ cả đêm ở ngoài phòng chờ. Chị đã từng nghĩ có nên đến nhà chị gái chồng hay không, nhưng không có địa chỉ. Chị gái Tống Phạm Bình quên không nói với Lý Lan địa chỉ nhà mình. Cũng như Lý Lan, chị gái Tống Phạm Bình hoàn toàn không nghĩ chuyện Tống Phạm Bình sẽ không đến Thượng Hải. Chị nghĩ em trai biết địa chỉ của chị là được rồi. Vậy là như một kẻ ăn mày không nơi nương tựa, Lý Lan đã nằm ngủ ra đất, cứ thiếp đi mê mệt rồi lại hoảng hốt thức dậy. Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ còn lại Lý Lan. Chị ngồi lặng lẽ, từ từ ăn bánh bao. Chị cảm thấy trong lòng trống trải. Khi ăn xong bánh bao, đèn đường vụt tắt. Chị ngẩng mặt lên nhìn ánh sớm mai. Trong giây lát, nước mắt chị tự dưng tuôn trào. Lý Lan đi chuyến xe sáng sớm. Khi ô tô ra khỏi bến xe đường dài, chị ngoái đầu nhìn lại. Chị vẫn luôn luôn nhìn đường phố ngoài kia, tìm kiếm bóng dáng Tống Phạm Bình. Mãi đến lúc ô tô đi ra khỏi Thượng Hải, cảnh sắc ngoài cửa sổ xe đã biến thành cánh đồng rộng bao la. Lý Lan mới nhắm mắt, ngả đầu vào khung cửa sổ, ngủ thiếp đi trong tiếng sóc khi xe chạy. Suốt chặng đường 3 tiếng đồng hồ, Lý Lan lúc ngủ lúc thức, trong đầu chị luôn luôn hiện ra những bức thư. Tại sao chỗ dán tem không giống nhau? Điều nghi ngờ này lại ập đến mà mỗi lúc một dữ dội. Lý Lan biết rất rõ Tống Phạm Bình là một người nói thế nào làm như thế. Anh đã hứa đến Thượng Hải đón chị là bất chấp tất cả đi bằng được. Nếu anh không đến là dứt khoát đã xảy ra chuyện bất ngờ. Nghĩ như vậy khiến Lý Lan cứ giật mình thon thót. Chiếc ô tô càng đến gần thị trấn Lưu của chúng tôi, cảnh sắc ngoài cửa sổ xe bắt đầu trở nên thân quen, thì dự cảm không yên của Lý Lan càng trỗi dậy mạnh mẽ. Lúc này chị cảm thấy rõ Tống Phạm Bình đã có chuyện chẳng lành. Toàn thân chị run rẩy, hai tay bưng kín mặt. Chị không dám nghĩ cụ thể hơn. Chị cảm thấy mình sắp sửa suy sụp. Nước mắt chị ứa ra. Chị bám sau đám người ra khỏi bến, cảm thấy hai chân nặng như chì. Đi bước nào cũng khiến chị có cảm giác đến gần cơn ác mộng. Khi bước ra khỏi bến xe với tâm trạng như nước sôi lửa bỏng, hai đứa con trai nhem nhuốc như chôn trong đống xác đã hai hôm òa khóc với mẹ. Lúc bấy giờ Lý Lan biết dự cảm của chị đã được chứng minh. Trước mắt chị tối sầm. Chiếc túi du lịch tuột khỏi tay, rơi đánh bột xuống đất. Hai đứa con Tống Cương và Lý Trọc bẩn như ma, nức nở gào lên nói với chị: bố chết rồi mẹ ơi. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái chào tạm biệt.